Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, 12 đuôi yêu hồ. 12 đầu cái đuôi. Trương Phàm thẳng nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Dương Niệm cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yêu hồ. Tại trong sự nhận thức của hắn, cửu vĩ đã là yêu hồ cực hạn, lại không nghĩ rằng lại còn có 12 đầu cái đuôi yêu hồ tồn tại. Xem ra phương này dị thế đại lục, so hắn tưởng tượng còn muốn kỳ quái, phong phú thú vị, mọi người kinh ngạc ở giữa. Trọng thương Lý Thiên Tùng cố nén thương thế kịch liệt đau nhức nói: Các ngươi đi mau, rời đi nơi này, ta cho các ngươi đoạn hậu. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Tùng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Thiên Tùng trưởng lão, ngươi đã bị thương thành dạng này, nơi này thì giao cho chúng ta đi. Dương Niệm chắc chắn nói ra, trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Dương Niệm biết không phải là hỏi nhiều thời điểm. Cái này yêu hồ, tu vi tầng thứ ít nhất là linh võ cảnh. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Lý Thiên Tùng cũng không có nghe theo Dương Niệm chi nói. Quả thực là dẫn theo trường kiếm run run rẩy rẩy đứng lên. Nơi này thì hắn tu vi cao thâm nhất, hắn xuất thủ có lẽ còn có thể ngăn cản cái kia yêu hồ một lát, cho Dương Niệm bọn người tranh thủ chạy trối chết thời gian. Cho nên, hắn nghĩa vô phản cố đứng dậy, nghe được Lý Thiên Tùng chi ngôn, Dương Niệm các loại thân thể người đều là kịch liệt run lên. Linh võ, Hướng Vân Phi hoảng sợ nói, không tệ. Lý Thiên Tùng nhìn chằm chằm yêu hồ, xúc sinh này cực kỳ ghê gớm, các ngươi vẫn là đi mau đi. Lý Thiên Tùng ánh mắt bỗng nhiên biến đến bén nhọn mà kiên định. Thấy chết không sờn, thế mà Lý Thiên Tùng thanh âm chưa dứt, cái kia yêu hồ phát ra một tiếng dữ tợn gào thét. Vậy mà trực tiếp đánh giết tới, căn bản không cho Dương Niệm bọn người chạy trối chết cơ hội. A Man y nguyên cản tại phía trước, toàn thân thần lực bạo phát, cao 2 mét kích cỡ lớn quanh thân bắp thịt trong nháy mắt va chạm, tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác. Rầm rầm rầm, A Man trầm trọng thân thể bắt đầu chạy, hướng về kia đánh giết mà đến yêu hồ nghênh đón tiếp lấy. Hắn mỗi bước ra một bước, đều phảng phất phát sinh động đất giống như, mặt đất kịch liệt rung động. Đồng thời tại mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Dấu chân chung quanh mặt đất cũng là rạn nứt ra, phủ đầy tinh mịn vết nứt, có thể thấy được A-man thần lực là kinh khủng bực nào. Ngạch A, A-man hét lớn một tiếng, trên nắm tay bao trùm lên một tầng thần lực màu vàng óng, giống như vẫn thạch lưu tinh giống như hướng về yêu hồ đập tới. Uy năng cuồn cuộn, chấn hám nhân tâm, thế mà A-man quyền đầu đang muốn nện ở yêu hồ trên thân thời khắc. Bỗng nhiên A-man thân thể giống như quả bóng xì hơi, phồng lên bắp thịt héo rút đi xuống, trở về hình dáng ban đầu, trên nắm tay kim quang thu liễm, khí thế cường đại một đi không trở lại. Gia hỏa này, vậy mà tại lúc này đối thần lực khống chế mất linh. Dương Niệm khóe miệng co quắp quất, quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy a. Oanh, thần lực khống chế mất linh về sau A-man tự nhiên không phải 12 đuôi yêu hồ đối thủ. Trực tiếp bị yêu hồ đụng bay, ầm vang nện rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một khỏa hố to, máu tươi ói không ngừng. Đánh bại A-man, yêu hồ đem chú ý lực chuyển hướng Dương Niệm bọn người. Sau đó 12 đầu cái đuôi bỗng nhiên bạo tăng thật dài, quét ngang mà đến, rầm rầm rầm, tại linh võ tầng thứ uy năng dưới, Dương Niệm bọn người cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Trong nháy mắt bị quất bay trọng thương, thế mà cái kia yêu hồ tựa hồ còn không hài lòng. Huyết hồng trong con ngươi tràn đầy hung quang, ẩn chứa rét lạnh sát ý, quả thật đúng là không sai. nó lần nữa vung lên 12 đầu cái đuôi, nhắm ngay Dương Niệm bọn người, từ trên cao giận nện xuống. Nếu là bị đập trúng, Dương Niệm dám cam đoan, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, vốn muốn sử dụng tùy cơ thể triệu hồi ra một tôn đại năng nhân vật trực tiếp ca, o cái này yêu hồ. Nhưng nghĩ lại ra hỏa này lại có 12 đầu cái đuôi, thì bị giết như vậy khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hôm nay lại bị người đánh giết, kém một chút thì mất đi mạng nhỏ, nếu là có một cái linh võ tồn tại bảo tiêu ở bên người, thế thì cũng coi là một loại bảo hộ. Trong lòng nghĩ ngợi, Dương Niệm cấp tốc cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn không có ngăn cản được linh võ bảo tiêu dù nghi ngờ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sử dụng bảng định thẻ. Bảng định thẻ, sử dụng, Dương Niệm tại trong hòm item điểm một cái bảng định thẻ. Siêu một tiếng, bảng định thẻ hóa thành một đạo lưu quang bay ra, trong nháy mắt chính là chui vào yêu hồ trong mi tâm. Giống, yêu trầm thấp gào thét một tiếng, nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Dương Niệm lấy một loại cực kỳ uy nghiêm khí thế chợt quát một tiếng. Dương Niệm âm thanh vang lên, đột nhiên cái kia yêu hồ giận nện xuống 12 đầu cái đuôi trong nháy mắt đình trệ giữa không trung, sau đó nhanh chóng lùi về. Yêu hồ trên thân hung hãn khí tức dần dần thu liễm. Cái kia 12 đầu cái đuôi lần nữa biến thành 9 cái. Sau đó lại theo 9 cái biến thành 1 cái. Trong mắt huyết sát chi khí chậm rãi lui bước. Nguyên bản đằng đằng sát khí yêu hồ vậy mà biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên. An tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Lý Thiên Tùng, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, A Man, Trương Phàm thấy cảnh này, kinh ngạc đến tròng mắt đều rơi ra. Trưởng, trưởng môn, một tiếng quát lớn, liền đem cái kia yêu hồ trấn trụ. Trương Phàm lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, đối Dương Niệm thật sự là kinh động như gặp thiên nhân a. Hướng Vinh Vinh cũng là nghi ngờ nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, sao, chuyện gì xảy ra? Dương Niệm cười không nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gian lận, ngây thơ, tới nửa ngày Dương Niệm mới trang bức nói, có thể là bổn tọa khí chàng quá mạnh, đem nó chấn nhiếp rồi đi. Ngạch, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến, gương mặt không tin, Dương Niệm cảm thấy bức cách còn chưa đủ, sau đó lại hướng về cái kia yêu hồ vẫy vẫy tay, ở trên cao nhìn xuống nói, tới. Sau đó cái kia yêu hồ vậy mà thật ngoan ngoãn đi vào Dương Niệm trước người, phủ phục tại dưới chân hắn. Giờ khắc này tất cả mọi người hướng nhìn như ma quỷ nhìn lấy Dương Niệm, mà Dương Niệm rất hưởng thụ loại kia bị sùng bày ánh mắt, cũng không giải thích, các ngươi thì đoán mò đi, tốt nhất đem ta miêu tả đến thần hồ kỳ thần cái chủng loại kia. Vinh Vinh, ngươi cho tiểu yêu hồ xử lý một chút vết thương, Dương Niệm phân phó nói. Trước mặt người khác, Dương Niệm trực tiếp xưng hô Hướng Vinh Vinh tên, nhưng ở tự mình, Dương Niệm lại như cũ xưng nàng là Vinh Vinh tỷ tỷ. Dù sao bổn tọa cũng là cần uy nghiêm cùng mặt mũi nha. Gọi mình đệ tử tỷ tỷ, còn thể thống gì? Hướng Vinh Vinh đồng ý, sau đó cho yêu hồ xử lý vết thương. Bị Dương Niệm trói chặt về sau yêu hồ cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Hiện tại cùng Dương Niệm hoàn toàn cũng là chủ tớ quan hệ. Cũng là tùy ý Hướng Vinh Vinh thay nó xử lý vết thương. Lúc này Dương Niệm vừa rồi xoay người lại. Đợi Lý Thiên Tùng đơn giản liệu thương về sau hỏi. Thiên Tùng trưởng lão, ngươi tại sao cùng yêu hồ đánh nhau? Lý Thiên Tùng hơi trầm ngâm, mới nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai hắn một đường truy hung thủ kia đến tận đây, lại không nghĩ cái này yêu hồ đột nhiên vọt ra. Khi đó yêu hồ liền đã toàn thân là thương tổn, một thân bạo lệ khí tức, không phân tốt xấu. Nhìn thấy Lý Thiên Tùng cùng hung thủ kia chính là phát động hung mãnh công kích, đại chiến bên trong hung thủ kia bị yêu hồ cái đuôi quất bay. Thừa cơ đào tẩu, về sau liền có Dương Niệm bọn người nhìn đến một màn kia. Dương Niệm thần sắc nghiêm túc, ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, có hay không thấy rõ hung thủ kia dáng dấp ra sao? Không có, Lý Thiên Tùng lắc đầu. Thế mà, mọi người ở đây chỉnh đốn thời khắc, bỗng nhiên cách đó không xa trong rừng, lại là một cỗ cường đại khí tức bạo lướt mà đến. Trong chớp mắt một bóng người chính là rơi vào khoảng cách Dương Niệm bọn người 10 mét chỗ. Đó là một cái ông lão mặc áo đen, 50 tuổi trên dưới, thân cao gầy, gương mặt xương gò má thật cao nổi bật, hốc mắt lõm đi xuống, phảng phất trong mắt đều muốn từ đó rơi ra tới. Tướng mạo dị thường quái dị, thậm chí còn có mấy phần khủng bố. Ha ha, tiểu hồ ly ngươi ngược lại tiếp tục trốn a. Quái dị lão giả phát ra âm trầm tiếng cười, nghe chi lệnh người dùng mình. Lý Thiên Tùng sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, lại là một tôn linh võ cường giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?